Nghĩ nghĩ Chí Tiêu lại cười, nếu thật là thế vậy quan hệ giữa Phương Khác và Hách Liên Gia hòa hoãn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cách chương.